Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Chiêu Quân càng là sinh khí, trực tiếp đem thiên sư mật lục hợp lại. Ta đói, ngươi đi cho ta hái điểm trái cây. Nói xong, lấy mạng khiến hình thức, để Liễu Vô Tà đi ra cho nàng hái điểm trái cây. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chỉ có thể lên núi ngoài động mặt đi đến, mở ra cửa đá, thả người nhảy lên, rời đi sơn cốc, đi ra tìm kiếm quả dại đi. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Ngọc Chiêu Quân trên mặt lại toát ra vẻ lo lắng, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, để hắn đi ra, có thể hay không gặp phải thần thú. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã đi qua mấy cái canh giờ, Liễu Vô Tà còn chưa có trở lại, Ngọc Chiêu Quân gấp ở thạch thất bên trong đi qua đi lại. Ta đây là làm sao vậy, vì sao chẳng biết tại sao liền nghĩ phát cáu, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay cử động, chính Ngọc Chiêu Quân cũng nói không rõ ràng, mình rốt cuộc là thế nào. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, Ngọc Chiêu Quân càng là gấp gáp, Liễu đại ca, đều là lỗi của ta không nên để ngươi đi ra, ngươi mau trở lại đi, Ngọc Chiêu Quân yên lặng cầu nguyện. Chương 3493, thành công rời đi. Mãi cho đến trời tối thời gian, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, siêu, máu me khắp người Liễu Vô Tà, rơi vào cửa đá trước mặt, cửa đá cũng không đóng lại, Ngọc Chiêu Quân một mực thủ tại chỗ này, Liễu đại ca, ngươi thụ thương, nhìn cả người là máu Liễu Vô Tà, Ngọc Chiêu Quân gấp đều muốn khóc lên, liền vội vàng tiến lên, xem xét Liễu Vô Tà trên thân thể tình huống, ta bị thần thú vây công, mới chậm trễ một hồi, không có việc gì, đại bộ phận huyết dịch đều là thần thú lưu lại. Tối nay chúng ta thịt nướng ăn, ta còn hái trở về không ít trái cây, Liễu Vô Tà ra hiệu Ngọc Chiêu Quân không cần lo lắng. Vội vàng trong sơn cốc nhóm lên đống lửa, tưởng rằng khoảng thời gian này, một mực khó chịu ở thạch thất bên trong tu luyện, mới đưa đến Ngọc Chiêu Quân tâm tình không tốt, sở dĩ nói ra tối nay nghỉ ngơi, hảo hảo buông lỏng một chút, tối nay Ngọc Chiêu Quân không có ồn ào, tâm tình phá lệ tốt, tiếp nhận Liễu Vô Tà nướng chín thịt thú vật, ăn say sưa ngon lành, Liễu đại ca, còn có 3 ngày, chúng ta liền có thể chế tạo ra được phi hành thần phù. Đến lúc đó liền có thể rời đi dãy núi này, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Ngọc Chiêu Quân ăn vài miếng, nhỏ giọng hướng Liễu đại ca hỏi, ta muốn đi tham gia một hạng thịnh sự, nếu như có thể còn sống trở về, bàn lại về sau tính toán đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ngũ thần đại bỉ, tràn đầy nguy hiểm, hắn cũng không xác định, có thể hay không còn sống trở về. Nếu như có thể, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho sư phụ, lấy ngươi phù đạo thiên phú, sư phụ nhất định có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó chúng ta lại có thể cùng một chỗ tu luyện. Ngọc Chiêu Quân kiên định một cái ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, nàng đã đem lời nói như thế lộ liễu, liền xem như một cái đồ đần, cũng nghe ra trong lời nói ý tứ, đơn giản là không nghĩ cùng hắn tách ra, Liễu Vô Tà há có thể nghe không hiểu, hắn hiện tại một lòng tu luyện, không tâm tư đi kéo nhi nữ tình trường, sống sót mới là vị thứ nhất, đa tạ Ngọc Nhi cô nương hảo ý, ta về sau sẽ cân nhắc, Liễu Vô Tà đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, sở dĩ không cự tuyệt. Cũng coi là cho chính mình lưu một đầu đường lui, thiên thần điện bên này, tại mọi thời khắc tràn đầy nguy hiểm, thật có một ngày như vậy, hắn sẽ không chút do dự rời đi thiên thần điện, gia nhập tinh thần kiếm tông, nhưng hắn đáp ứng lão quái đầu, gia nhập thiên thần điện, về tình về lý, Liễu Vô Tà hiện tại không có lý do rời đi thiên thần điện. Huống hồ Nam Cung điện chủ, sư phụ, Trúc Sơn Chi bọn họ còn tại thiên thần điện, chính mình nếu là đi, bọn họ sẽ làm thế nào? Hừ, bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, Ngọc Chiêu Quân tức giận đứng lên. Về tới thạch thất bên trong, đem Liễu Vô Tà một người ở lại bên ngoài, cái này lại trở mặt, chẳng lẽ là ta nướng thịt ăn không ngon? Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống chính mình nướng chín thịt thú vật. Phát hiện hương vị cũng không tệ lắm a. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, vẫn là chớ đoán mò, trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tiếp tục tham ngộ thiên sư mật lục. Lắc đầu, dứt khoát không đi đoán, trở lại thạch thất, Liễu Vô Tà ngồi trên mặt đất bên trên đà tọa, Ngọc Chiêu Quân nằm tại mềm dẻo trên thảm, một mực đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mãi cho đến hừng đông thời gian, cái này mới đứng lên. Mấy ngày kế tiếp, Ngọc Chiêu Quân phần lớn thời gian đều dùng cho chế tạo phi hành thần phù, không giống như là phía trước cố ý trì hoãn thời gian. Liễu Vô Tà đại bộ phận tâm tư toàn bộ dùng để nghiên cứu thiên sư mật lục, theo hắn không ngừng truy đến cùng, phát hiện thiên sư mật lục bên trong ghi chép đồ vật sao muốn so hắn nghĩ còn muốn thâm ảo, không có 3-5 năm, sợ rằng rất khó đem thiên sư mật lục bên trong tất cả mọi thứ nghiên cứu triệt đề. Dù sao cũng không gấp, trước nghiên cứu những cái kia tương đối đơn giản thiên sư văn, chờ tu vi đi lên, lại nghiên cứu những cái kia thâm ảo đồ vật. Liễu Vô Tà hạ quyết tâm, dù sao thiên sư mật lục bên trong nội dung đã sớm bị thiên đạo thần thư thu vào đi vào, bao gồm trên vách đá những cái kia đồ văn, toàn bộ phục khắc một lần, liền tính rời đi nơi này, cố cũng không chậm trễ bọn họ trở về lĩnh hội. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua, Ngọc Chiêu Quân thành công chế tạo ra được lá bùa, lại trọn vẹn vẽ hơn một ngày thời gian, cái này mới hoàn toàn hoàn thành. Phi hành thần phù thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay tả hữu, chỉ cần kích phát, liền có thể huyễn hóa ra một tấm to lớn phi hành thần phù. Ngồi ở phía trên, này đi vạn dặm không thành vấn đề, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Lần này Ngọc Chiêu Quân vận dụng thiên sư văn, để cái này cái phi hành thần phù, muốn so trên thị trường bình thường phi hành thần phù, mạnh lên gấp mấy lần, bất luận là tốc độ phi hành, vẫn là ổn định độ, đều tăng lên rất nhiều. Liễu đại ca, đây chính là phi hành thần phù. Ngọc Chiêu Quân đem chế tạo tốt phi hành thần phù, đưa cho Liễu Vô Tà, mặc dù Liễu Vô Tà phù đạo chi thuật đột nhiên tăng mạnh, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào chế tạo ra được hoàn chỉnh phi hành thần phù. Chế tạo phi hành thần phù trong đó, đại bộ phận đều là Ngọc Chiêu Quân một người hoàn thành. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể rời đi địa phương này. Nhìn qua lớn chừng bàn tay phi hành thần phù, Liễu Vô Tà nhất thời không thể che giấu lại chính mình cảm xúc. Ngọc Chiêu Quân trợn trắng mắt, mặc dù nàng rất muốn cùng với Liễu đại ca, biến mất lâu như vậy, đoán chừng sư phụ cùng phụ mẫu bọn họ đều lo lắng gần chết. Nhiệm vụ thiết yếu, rời đi sơn mạch, tìm tới có kinh thần kiếm tông phân đà địa phương, liền có thể thông báo tông môn. Trên vách đá thiên sư văn, ta đã phục khắc một phần, cái này một phần cho ngươi, còn có thiên sư mật lục, ngươi cùng một chỗ thu a. Ngươi phù đạo thiên phú so với ta mạnh hơn, sau khi trở về thật tốt lĩnh hội. Liễu Vô Tà đem phục khắc xuống thiên sư văn, tăng thêm thiên sư mật lục, toàn bộ giao đến Ngọc Chiêu Quân trong tay. Trong sách nội dung ta đã nhớ kỹ, phục khắc thiên sư văn cho ta liền được. Sau khi rời khỏi đây, thiên sư mật lục thông tin ghi nhớ kỹ, không thể tiết lộ ra ngoài. Còn có long huyết thụ, trừ ta ra, ai cũng không cho phép dùng. Ngươi hiểu chưa? Ngọc Chiêu Quân gần như dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Liễu Vô Tà chỉ huy, nói xong tiếp nhận phục khắc thiên sư văn. Đến mức thiên sư mật lục, nàng không có ý định thu lấy. Tòa động phủ này là Liễu đại ca phát hiện, lấy được bảo vật, tự nhiên cũng về Liễu đại ca tất cả. Vậy ta trước thay ngươi đảm bảo, ngươi muốn thời điểm, tùy ở tịch tới lấy, đây là ta thông tin phù. Liễu Vô Tà gật đầu đáp ứng, nói xong đem vẽ tốt thông tin phù, giao cho Ngọc Chiêu Quân, song phương trao đổi thông tin phù về sau, dạng này đi ra liền tính tách ra, bằng vào thông tin phù, cũng có thể mỗi ngày liên hệ, huống hồ trên người bọn họ, đồng tâm phù vẫn còn, thông qua đồng tâm phù, có thể đem chính mình cảm xúc truyền lại cho đối phương. Cũng không biết Ngọc Chiêu Quân có phải hay không cố ý, cũng không có thu hồi đồng tâm phù, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường rời đi. Liễu Vô Tà mở miệng nói, giống như thường ngày, Liễu Vô Tà ngồi tại Ngọc Chiêu Quân cách đó không xa, yên lặng tu luyện, thế gian này thật có như vậy quang minh lỗi lạc nam tử sao? Tối nay Ngọc Chiêu Quân không có đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Một đôi mắt đẹp, yên tĩnh rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, khoảng thời gian này ở chung, phát hiện Liễu Vô Tà cùng mặt khác nam tử hoàn toàn khác biệt. Đổi lại là mặt khác nam tử, chính mình biểu lộ cõi lòng, khẳng định không kịp chờ đợi muốn đem nàng chiếm thành của mình. Hắn rõ ràng biết ta tâm tư, lại cố ý giả vờ như không biết, chẳng lẽ là ghét bỏ ta, vẫn là cho rằng ta không xứng với hắn. Dòng dã một đêm, Ngọc Chiêu Quân đều đang miên man suy nghĩ bên trong vượt qua. Liễu Vô Tà làm sao biết Ngọc Chiêu Quân trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Hắn nghĩ đến làm sao an toàn rời đi nơi này, lĩnh hội ngũ thần đại bỉ, đến mức Ngọc Chiêu Quân tiền đồ, căn bản không tới phiên hắn đến quan tâm. Ngọc Chiêu Quân mới vừa tròn 18, chính là mới biết yêu niên kỷ, nàng không hiểu chuyện, mình không thể không hiểu chuyện. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Vô Tà liền dậy thật sớm. Ngọc Nhi cô nương, chúng ta xuất phát. Gặp Ngọc Chiêu Quân vẫn còn ngủ say, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng kêu một tiếng, vuốt vuốt còn buồn ngủ hai mắt. Ngọc Chiêu Quân đứng lên, hai người cùng rời đi thạch thất, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ cộng đồng sinh sống 6-7 ngày thạch thất. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đem cửa đá đóng lại, dùng cỏ dại bao trùm. Sau khi làm xong, Ngọc Chiêu Quân lấy ra phi hành thần phù, kích phát thiên sư thần văn về sau, phi hành thần phù cấp tốc phóng to, phiêu phù tại trước mặt hai người, lên đây đi. Ngọc Chiêu Quân đi đầu một bước, ngồi ở phi hành thần phù bên trên, phi hành thần phù trừ có thể phi hành bên ngoài, còn có thể tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, có thể ngăn cản những cái kia phi hành thần thú công kích. Trừ cái đó ra, phi hành thần phù Ngọc Chiêu Quân còn vẽ công kích phù văn. Một khi gặp phải ngoại bộ tập kích, phi hành thần phù có thể chủ động đánh giết những người tập kích kia. Vèo một tiếng, Liễu Vô Tà rơi vào phi hành thần phù bên trên, một trước một sau, phi hành thần phù đầy đủ lớn, đừng nói ngồi hai người, liền tính lại ngồi hai người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Ngọc Chiêu Quân ngón tay một điểm, phi hành thần phù cấp tốc hướng trên không lao đi. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà cũng không có cảm giác được khó chịu, thậm chí liền khí lưu đều cảm giác không đến, cái này phi hành thần phù cũng quá lợi hại, đem tất cả cương phong, toàn bộ triệt tiêu tại bên ngoài, ai cũng không nói chuyện, yên lặng ngồi tại phi hành thần phù bên trên. Mảng lớn sơn mạch từ trước mặt bọn hắn vạch qua, nhìn qua liên miên sơn mạch, Liễu Vô Tà âm thầm vui mừng, không có phi hành thần phù, bọn họ đời này cũng không thể rời đi dãy núi này. Phi hành thần phù tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, bay ra ngoài gần vạn dặm, dựa vào bọn họ chính mình phi hành, 3 năm ngày cũng chưa chắc có thể bay xa như vậy. Có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Liễu Vô Tà nhỏ giọng đối với Ngọc Chiêu Quân hỏi, điều khiển phi hành thần phù, cần nhất định tinh lực, Ngọc Chiêu Quân thương thế còn không có khôi phục, không thể quá mức vất vả. Ân, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, điều khiển phi hành thần phù, rơi vào một chỗ trên núi cao, nghỉ ngơi hơn một canh giờ, hai người tiếp tục lên đường, phi phi ngừng ngừng, bất chi bất giác 3 ngày đi qua, cuối cùng nhìn thấy sơn mạch phần cuối, 3 ngày nay, không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, trong đó gặp phải số lớn phi hành thần thú công kích bọn họ. Kết quả bị phi hành thần phù né tránh, còn giết chết số lớn phi hành thần thú, chúng ta cuối cùng đi ra. Liễu Vô Tà đứng người lên, nhìn qua nơi xa không lớn thành trì, nhịn không được quát to một tiếng, Ngọc Chiêu Quân cùng theo đứng lên, phi hành thần phù một cái bắn ra, trượt ra đi đếm ngàn dặm, cuối cùng đến tòa này không lớn thành trì, nói là thành trì, cũng chỉ là so với bình thường thành trấn lớn hơn không được bao nhiêu. Lui tới có thể nhìn thấy rất nhiều khách thương, còn có tiến về trong dãy núi lịch luyện tu sĩ, trừ thần vương cùng thần tôn cảnh, phần lớn tu sĩ chỉ có thể tại ngoài dãy núi vây tản bộ, tiến vào chỗ sâu, chỉ có một con đường chết. Hai người từ phi hành thần phù bên trên xuống tới, chúng ta vào thành, tìm nhà trọ trước nghỉ ngơi một cái, lại hỏi thăm hiện tại vị trí. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, mang theo Ngọc Chiêu Quân, hướng trong thành đi đến. Chương 3494, bị người theo dõi. Hơn 20 ngày một mực ở trong dãy núi màn trời chiếu đất, muốn tắm rửa đều vô cùng khó khăn. Không đợi Liễu Vô Tà nói xong, Ngọc Chiêu Quân liền hướng gần nhất nhà trọ đi đến, muốn một tòa tốt nhất viện tử, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hai người Mỹ tắm một cái, một lần nữa đổi một bộ trang phục, cái này mới từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi ra. Nhìn xem mặt mày tỏa sáng Ngọc Chiêu Quân, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Ngọc Chiêu Quân lấy ra lụa mỏng che lại dung mạo của mình, dạng này đi ra dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, chúng ta đi ra dạo chơi, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến tin tức hữu dụng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau rời đi nhà trọ, đi tới không tính rất đường phố phồn hoa bên trên. Dọc theo đường thời điểm, Liễu Vô Tà cũng nhiều phương nghe qua, biết được nơi đây kêu Đức Thành, là một tòa vắng vẻ thành nhỏ, bình thường trừ lui tới thương khách, chỉ có những cái kia tiến vào bên trong dãy núi tu sĩ. Đến mức cái khác, biết không phải là rất nhiều, muốn dò thăm càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể hướng những cái kia ngoại lai tu sĩ hỏi thăm. Ở Đức Thành cư dân bình thường, cả một đời đều không có rời đi, không biết phía ngoài thế giới, cũng là bình thường. Liễu Vô Tà dừng lại, quyết định tìm tu sĩ khá nhiều địa phương hỏi thăm. Ngọc Chiêu Quân không nói chuyện, chỉ là yên lặng gật đầu. Hai người tới một chỗ tửu lâu, bởi vì tới gần trạng vạng tối, khách nhân rất nhiều, gần như kín người hết chỗ. Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân mãi mới chờ đến lúc đến một chỗ vị trí, muốn mấy thứ đơn giản thức nhắm, ăn đồ ăn là thứ yếu, chủ yếu là tìm hiểu thông tin. Thần thức phát tán ra, xung quanh tiếng đàm luận thu hết vào mắt. Ngọc Chiêu Quân mới vừa ngồi xuống không lâu, xung quanh mấy tấm cái bàn liền có không ít thực khách đưa tới ánh mắt tò mò. Tuy nhỏ xa che chắn, nhưng Ngọc Chiêu Quân dáng người cùng với trên người nàng đặc biệt khí tức, tăng thêm trời sinh mị nhãn, để vô số nhân nhân nhìn thấy, không cách nào kháng cự, thật xinh đẹp nữ tử, nàng chạy tới Đức Thành làm cái gì? Không ít thực khách bắt đầu nghị luận, Đức Thành có thể là xa xôi thành nhỏ, chỉ có những cái kia tu sĩ cấp thấp, mới sẽ đến chỗ này lịch luyện. Từ Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân trang phục nhìn lại, hai người khí chất bất phàm, hẳn là con em đại gia tộc. Ngọc Chiêu Quân bởi vì thương thế nguyên nhân, khí tức không phải rất mạnh, thoạt nhìn cũng chỉ cùng bình thường chân thần cảnh không sai biệt lắm. Đến mức Liễu Vô Tà mới vừa đột phá đến chân thần nhất trọng, tại Đức Thành thuộc về không cao không thấp tồn tại. Đối mặt xung quanh những cái kia thực khách ánh mắt, Ngọc Chiêu Quân nhíu nhíu mày lại, nàng rất không thích người khác dùng loại này ánh mắt nhìn mình tằm chằm. Đổi lại phía trước có hai vị mama đi cùng, chỉ dựa vào thần vương khí tức liền để vô số người câm như hến. Vị huynh đệ kia, người biết Đức Thành ở vào vị trí nào sao? Liễu Vô Tà một bộ như quen thuộc bộ dạng đi tới bàn bên, lấy ra một vò hảo tửu cho mấy vị thực khách toàn bộ rót đầy. Đức Thành nằm ở trung tam vực phía tây bắc vị trí. Người hỏi cái này làm cái gì? Bị hỏi đến thực khách cũng không có che giấu, đúng sự thực nói ra Đức Thành vị trí cụ thể, nghe đến là phía tây bắc vị trí. Liễu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Chiêu Quân, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia không dám tin, vẽ thời không chi môn vậy mà đem bọn họ truyền tống đến khoảng cách xa như vậy. Vậy các ngươi có thể biết khoảng cách nơi đây lớn nhất một tòa thành trì tại cái gì phương hướng? Liễu Vô Tà mặc dù có trung tam vực bản đồ địa hình, nhưng Đức Thành quá nhỏ, trên bản đồ căn bản không có tiêu ký, trên bản đồ tiêu ký đều là những cái kia cự hình thành trì. Cùng với các đại tông môn vị trí cụ thể, chạy hướng tây đại khái một ngày thời gian, liền có thể đến Thượng Phong Thành, bên kia thành trì khá lớn, dòng người cũng nhiều, bị hỏi đến thực khách, cũng không có nghĩ quá nhiều, cho rằng Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân là cái nào đó gia tộc đi ra lịch luyện đệ tử. Đi nhầm phương hướng, mới hướng bọn họ hỏi thăm, đa tạ các vị, Liễu Vô Tà hướng mấy vị ôm quyền, sau đó về tới bàn của mình. Thượng Phong Thành không chỉ Liễu Vô Tà biết, Ngọc Chiêu Quân cũng biết, đó là Thần Long phủ địa bàn. Ta ăn no, Ngọc Chiêu Quân đơn giản ăn vài miếng, nói xong liền hướng tửu lâu bên ngoài đi đến, Liễu Vô Tà chỉ có thể đuổi theo, liền tại bọn hắn chân trước mới vừa bước ra tửu lâu. Sau lưng liền lặng lẽ đuổi theo mấy người, bà cô này bọn họ lớn lên coi như không tệ, tối nay chúng ta thật có phúc, bám đuôi mấy người, cấp tốc đuổi theo Liễu Vô Tà, để tránh bị mất dấu. Đại ca, ta luôn cảm thấy cô gái này không đơn giản, chúng ta có thể hay không đá trúng thiết bản bên trên. Đi theo mặt khác hai tên nam tử, một mặt cẩn thận nói, Ngọc Chiêu Quân mặc dù thoạt nhìn khí tức không phải rất mạnh, nhưng trên người tán phát ra loại kia khí chất, xem xét liền không phải là người bình thường, vừa rồi bọn họ tìm hiểu thông tin thời điểm, ta đều nghe được, bọn họ lạc đường, cái này mới xông lầm tiến vào Đức Thành, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta mấy cái. Tuổi tác lớn nhất tên nam tử kia, một mặt dâm uế chi sắc, nghe đại ca nói như vậy, hai người khác cũng không tốt lại nói cái gì, chúng ta bị người theo dõi. Ngọc Chiêu Quân dừng một chút, hướng Liễu Vô Tà nói, ta biết. Liễu Vô Tà phảng phất giống như người không việc gì một dạng. Hắn đã sớm biết mình bị người theo dõi, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Ngọc Chiêu Quân trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, hiển nhiên nàng đoán được, theo dõi bọn hắn người, ý muốn như thế nào? Chúng ta ra khỏi thành. Liễu Vô Tà nói xong, quay người hướng ngoài thành đi đến. Đức Thành quá nhỏ, hắn không nghĩ phức tạp. Ngọc Chiêu Quân không có phản bác, theo sát sau lưng Liễu Vô Tà, rất nhanh rời đi Đức Thành, hướng ngoài thành đi đến. Bởi vì là buổi tối, ngoài thành yên tĩnh, một mảnh đen kịt. Hai người bước nhanh hơn, theo sau lưng ba tên nam tử, chỉ có thể thi triển thân pháp đuổi theo, khoảng cách Đức Thành ngoài trăm dặm một chỗ trên gò núi. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, siêu siêu siêu, mới vừa dừng lại không lâu, ba đạo nhân ảnh, từ đằng xa thoát ra, đem Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân bao bọc vây quanh. Ba vị cùng chúng ta lâu như vậy, đến cùng ý muốn như thế nào? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đem ba người thu hết vào mắt, ba người tu vi bình thường, một tên đỉnh cấp chân thần cảnh, hai tên chân thần thất trọng. Tại Đức Thành, được cho là cao thủ, tiểu tử, nơi này không liên quan đến ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tên kia chân thần cửu trọng nam tử, vung tay lên, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian lăn, đừng chậm trễ bọn họ chính sự, để ta đi, tổng cho ta một cái lý do chứ. Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, rước lấy Ngọc Chiêu Quân một trận xem thường, đối phương rõ ràng là hướng về phía chính mình đến, hắn lại giả vờ làm người không việc gì một dạng, còn trêu chọc lên ba người. Tiểu tử, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ? Chúng ta xem trọng vị cô nương này, không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Gặp Liễu Vô Tà còn không rời đi, ba người không kiên nhẫn được nữa, kinh khủng sát ý ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Ngượng ngùng, muội muội ta không coi trọng các ngươi, cho nên nên lăn hẳn là các ngươi. Đối mặt Ngọc Chiêu Quân lật tới xem thường, Liễu Vô Tà nhún vai, để ba người bọn hắn hiện tại cút về, còn có thể nhặt về một cái mạng, mới từ sơn mạch trốn ra được. Liễu Vô Tà không nghĩ nhiều chuyện, mới đưa bọn họ dẫn ra ngoài thành, đổi lại ngày trước trực tiếp giết là được. Tạm thời không rõ ràng, bọn họ phía sau còn có hay không mặt khác cao thủ. Cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải cẩn thận, tiên sư nó, tiểu tử này tự tìm cái chết. Bên trái tên kia chân thần thất trọng nam tử nhịn không nổi nữa, lấy ra chính mình trường đao, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém vào xuống, thanh thế vô song, hoảng sợ đao quang, tại trong đêm đen, lộ ra đặc biệt chói mắt. Đối mặt nam tử bổ về phía chính mình trường đao, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nam tử cho rằng Liễu Vô Tà sợ hãi, trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Tiểu tử, chờ giết ngươi, ta sẽ thật tốt hầu hạ muội muội ngươi. Bọn họ thật sự cho rằng Ngọc Chiêu Quân là Liễu Vô Tà muội muội, phát ra các loại dâm tà tiếng cười. Không chờ hắn nói hết lời, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, Liễu Vô Tà cũng không xuất thủ, chỉ là lấy ra một sợi băng thần ấn xông tới nam tử, còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, cảm giác ý thức một trận mơ hồ, sau đó ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thình lình tình huống đánh hai người khác một cái trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, chân thần thất trọng, tại trong tay Liễu Vô Tà đi bất quá một chiêu. Không đúng, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà căn bản liền không có xuất thủ. Cũng chính là nói, liền một chiêu cũng không bằng, các ngươi hai cái còn muốn đánh muội muội ta chủ ý sao? Liễu Vô Tà người vật vô hại nhìn hướng còn lại hai tên nam tử. Từ bọn họ vừa rồi trong lời nói không khó nghe ra, những năm này, không ít soàn soạt những cái kia cô gái bình thường. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Bọn họ không xác định, đứng tại trước mặt bọn hắn hai người, đến cùng là người hay quỷ? Nếu như là người, vì sao thân thể bất động liền có thể giết người? Liễu Vô Tà thủ pháp giết người đã lật đổ bọn họ nhận biết, cái này cũng khó trách. Đức Thành loại này địa phương nhỏ, chân thần cảnh đã là cường giả tuyệt thế, tự nhiên không biết. Tại những cái kia đỉnh cấp tông môn trong mắt, chân thần cảnh bất quá mới vừa bước vào tu luyện ngưỡng cửa sâu kiến. Các ngươi tự sát, vẫn là ta đưa các ngươi lên đường. Liễu Vô Tà sắc mặt lập tức trầm xuống, một cỗ kinh người sát ý bao phủ bốn phía, nhất định phải trảm thảo trừ căn, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Chờ sắc trời sáng lên, bọn họ liền lên đường tiến về Thượng Phong Thành. Bên kia có Kinh Thần Kiếm Tông phân đà, rất nhanh liền có thể liên hệ đến Ngọc Chiêu Quân sư phụ. Tiểu tử, ta không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, giết ta tam đệ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tên kia chân thần cửu trọng hít sâu một hơi, cho rằng Liễu Vô Tà dựa vào bí thuật gì mới chém giết tam đệ. Hắn chính là chân thần cửu trọng, làm sao có thể bị Liễu Vô Tà giam ba câu hù đến. Vừa mới nói xong, còn lại hai người giơ lên trường đao, đồng thời công hướng Liễu Vô Tà. Đến mức Ngọc Chiêu Quân, ngược lại thành người không việc gì một dạng, đứng bình tĩnh ở một bên. Ngọc Chiêu Quân cũng không có tính toán xuất thủ, đối phó loại này nhân vật, Liễu Vô Tà một cái tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Liền những cái kia có thể so với thiên thần cảnh cấp bậc thần thú, đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, huống chi là hai người bọn họ. Đối mặt xông về phía mình hai tên nam tử, Liễu Vô Tà vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý bọn họ tới gần. Cái này để hai người càng là xác định, Liễu Vô Tà chỉ là dựa vào bí pháp nào đó mới thành công giết chết tam đệ, thật cứng đối cứng, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người này bình thường trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, không đợi tới gần Liễu Vô Tà, liền lợi dụng trường đao ưu thế, một người công kích Liễu Vô Tà bên trên bàn, một người công kích Liễu Vô Tà hạ bàn, phối hợp ngược lại là thiên y vô phùng. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không cách nào câu lên Liễu Vô Tà dục vọng. Ta cho qua các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết chân quý. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm hàn sát khí, lập tức một tòa kinh khủng lỗ đen lăng không hiện lên. Chương 3495, Minh Nhất Đại Sư. Một tòa đen nhánh động khẩu sinh ra to lớn hấp lực, đem còn lại hai tên nam tử trực tiếp nuốt chửng lấy đi vào. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích, liền nhẹ nhõm cái này chém giết ba tên chân thần cảnh. Chúng ta trở về, giết ba người về sau, hai người đường cũ trở về, đến nhà trọ thời điểm đã là lúc đêm khuya, trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, hồi ức khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Khoảng cách ngũ thần đại bỉ chỉ còn lại cuối cùng mười mấy ngày thời gian, nhất định phải trước ở danh sách công bố phía trước trở về tông môn. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Rạng sáng ngày hôm sau, hai người dậy thật sớm, không biết vì sao, từ khi rời đi sơn mạch về sau, Ngọc Chiêu Quân rất ít nói, bất luận Liễu Vô Tà hỏi cái gì, chỉ là gật gật đầu, hoặc là lắc đầu, làm Liễu Vô Tà không biết trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Mở ra phi hành thần phù, chạy thẳng tới Thượng Phong Thành, trên đường thời điểm, Ngọc Chiêu Quân vẫn như cũ rất ít nói chuyện, Liễu Vô Tà chỉ có thể yên lặng tu luyện. Chủ nhân, Ngọc cô nương còn giống như tại giận ngươi. Nửa đường thời điểm, Tố Nương âm thanh đột nhiên tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Vì sao giận ta? Ta hình như không có trêu chọc nàng đi. Liễu Vô Tà thực tế không hiểu, chính mình dọc theo con đường này chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, vì sao còn muốn tức giận chính mình? Ngọc cô nương hẳn là thích ngươi, Thạch Thất nhiều lần hướng ngươi thổ lộ, chủ nhân lại giả vờ hồ đồ, đổi lại ai cũng sẽ sinh khí. Tố Nương mặc dù không hiểu nhân loại tình cảm, nhưng tối thiểu nhân chi thường tình vẫn là rõ ràng, nàng một người ngoài cuộc đều nhìn ra Ngọc Chiêu Quân tâm tư. Chỉ có chủ nhân một mực giả bộ hồ đồ, chúng ta không phải một cái thế giới người, chú định không có khả năng. Chờ nàng trở lại tông môn, kiến thức đến càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, tự nhiên sẽ quên đoạn này trải qua. Chân chính thích là phải chịu được thời gian khảo chứng, chúng ta mới sống chung với nhau hai mươi mấy ngày, nàng đối ta có lẽ chỉ là dựa vào. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói. Tố Nương rơi vào trầm mặc. Chủ nhân mấy câu nói không phải không có lý, hai người giúp đỡ lẫn nhau, kinh lịch đủ loại đau khổ, kết xuống thâm hậu hữu nghị, chưa hẳn chính là thật thích, có lẽ chỉ là một loại khác tình cảm, cho nên Liễu Vô Tà đem tất cả giao cho thời gian. Một đường phi trì điện xế, không đến nửa ngày thời gian, liền đến Thượng Phong Thành, tiến vào trong thành, vô cùng lạ lẫm, thành trì bên trong gặp phải tu sĩ đẳng cấp rõ ràng cao hơn tại Thượng Phong Thành. Nơi này là Thần Long Phủ địa bàn, trên đường thường xuyên nhìn thấy trên người mặc Thần Long Phủ trang phục đệ tử. Thêm chút hỏi thăm, liền dò thăm Kinh Thần Kiếm Tông phân đà vị trí. Một canh giờ sau, hai người cuối cùng đến Kinh Thần Kiếm Tông. Khi thấy Ngọc Chiêu Quân một khắc này, Kinh Thần Kiếm Tông phân đà trưởng lão lập tức mời bọn họ đi vào. Liễu Vô Tà đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười giải thích một lần, không nên nói không nói, nên nói không có che giấu, ta đã đem ngươi an toàn đưa đến phân đà, như vậy cáo từ. Nói xong về sau, hướng Ngọc Chiêu Quân ôm quyền, tiểu huynh đệ chờ, ta vừa rồi thông báo tông môn, tông môn bên kia rất nhanh liền phái người tới, nói phải ngay mặt cảm ơn tiểu huynh đệ. Liễu Vô Tà vừa muốn rời đi, lại bị phân đà trưởng lão ngăn lại, mời hắn tại phân đà nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi Liễu Vô Tà đã đem quá trình nói rất rõ ràng, hắn cùng Ngọc Chiêu Quân cùng một chỗ bị truyền tống đến Sơn Mạch. Lại là hắn một đường hộ tống Ngọc Chiêu Quân trở về. Đối phương lưu lại chính mình, hiển nhiên có mặt khác mục đích, đơn giản là điều tra mình nói tới có phải hay không là thật. Quan trọng hơn một điểm, hắn cùng Ngọc Chiêu Quân một mình khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, dạng này có hại Ngọc Chiêu Quân danh dự, dù sao một cái cô nương ra, đơn độc cùng một cái nam tử xa lạ sinh hoạt hơn 20 ngày. Vẫn là trung tam vực đại danh đỉnh đỉnh phù đạo thiên tài. Tướng mạo tuyệt mỹ, đổi lại bất luận kẻ nào, đều có thể liên tưởng đến những vật khác, không chỉ là Liễu Vô Tà nhìn ra Phân Đà trưởng lão ý đồ. Ngọc Chiêu Quân cũng thấy rõ, Ngô trưởng lão, ngươi đang hoài nghi chúng ta. Ngọc Chiêu Quân sắc mặt lành lạnh, hướng Phân Đà trưởng lão hỏi, Ngọc cô nương hiểu lầm, đây là sư phụ ngươi ý tứ, hắn cần hiểu rõ càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chờ hiểu rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ để vị tiểu huynh đệ này rời đi. Mà còn sư phụ ngươi cũng đã nói, nếu là thật, hắn sẽ không bạc đãi tiểu huynh đệ. Ngô trưởng lão vội vàng giải thích, mấy câu nói ra, hợp tình hợp lý, nếu như Liễu Vô Tà lời nói là thật, xem như Ngọc Chiêu Quân sư phụ, đương nhiên phải ở trước mặt cảm ơn, nếu như không là thật, liền sẽ giết Liễu Vô Tà diệt khẩu. Chỉ là phía sau, Ngô trưởng lão không có nói ra mà thôi. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ không vui, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cưỡng ép rời đi, lấy Ngô trưởng lão tu vi, vài phút lưu lại hắn, Ngô trưởng lão có thể là đỉnh cấp thần tôn cảnh, đối phó hắn nho nhỏ chân thần cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy Ngô trưởng lão. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ không vui rất mau lui lại đi, hướng Ngô trưởng lão ôm quyền, Liễu huynh đệ mời vào bên trong. Ngô trưởng lão đã vì Liễu Vô Tà sắp xếp xong xuôi chỗ ở, thậm chí phái người phụ trách chuyên môn hầu hạ. Liễu Vô Tà đương nhiên biết rõ, phái người hầu hạ đơn giản là giám thị nhất cử nhất động của hắn, nhìn thấu không nói toạc, chỉ có thể yên lặng ở tại gian phòng bên trong tu luyện. Từ khi bước vào Phân Đà về sau, không còn có nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân, hiển nhiên tông môn bên kia phân phó Ngọc Chiêu Quân sư phụ không tới phía trước, không cho nàng gặp lại bất luận kẻ nào. Thượng Phong Thành khoảng cách Tinh Thần Kiếm Tông cực kỳ xa xôi, dù cho là thần vương cảnh, đi ngang qua không gian cũng cần hơn một ngày lộ trình. Một ngày này thời gian, Ngô trưởng lão cũng không có khó xử Liễu Vô Tà, mỗi thiên đô sẽ tới chào hỏi một tiếng, nên có lễ tiết đồng dạng không ít, cái này để Liễu Vô Tà tìm không ra một điểm mau bệnh. Sau một ngày, ba cỗ khí tức cường đại đến Thượng Phong Thành Phân Đà, bọn họ vừa tới, cường đại thần vương khí tức liền kinh động đến ngay tại nghỉ ngơi Liễu Vô Tà. Kỳ quái là chậm chạp không có người đến tìm hắn hỏi thăm tình huống. Qua đi tới hơn nửa ngày thời gian, Ngô trưởng lão cái này mới đi đến Liễu Vô Tà viện tử. Liễu huynh đệ, Minh Nhất trưởng lão muốn gặp ngươi, ta hiện tại mang ngươi tới. Ngô trưởng lão mười phần khách khí đối với Liễu Vô Tà nói. Cái này hơn nửa ngày thời gian, Minh Nhất trưởng lão có lẽ tại cùng Ngọc Chiêu Quân nói chuyện, hỏi thăm khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Ngô trưởng lão mời dẫn đường. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng Ngô trưởng lão đem an bài địa điểm đặt ở Phân Đà đại điện, lại không nghĩ rằng Ngô trưởng lão mang theo hắn đi tới một tòa đơn độc viện lạc. Bước vào viện tử, nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, trong đó hai người Liễu Vô Tà nhận biết chính là phía trước hộ tống Ngọc Chiêu Quân hai tên lão ma ma, còn có một lão già đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, trên thân tỏa ra thâm bất khả chắc khí tức. Người này hẳn là Ngọc Chiêu Quân sư phụ, Minh Nhất đại sư. Tiểu tử bái kiến ba vị tiền bối. Liễu Vô Tà cung kính hướng ba người bái một cái, ngữ khí coi như cung kính. Hai vị ma ma đối Liễu Vô Tà không xa lạ gì, ngày đó tại Trụy Nhật Thành giảng giải phù đạo thời điểm, Liễu Vô Tà liền tại hiện trường, về sau lại chẳng biết tại sao xuất hiện tại dịch trạm. Bọn họ có lý do hoài nghi Liễu Vô Tà cùng cái kia hai tên người áo đen là cùng một bọn. Liền tại vừa rồi, bọn họ cùng Ngọc Chiêu Quân nói chuyện thật lâu, từ Ngọc Chiêu Quân miêu tả nhìn lại, Liễu Vô Tà cùng cái kia hai tên người áo đen không có cái gì quan hệ. Ngày đó dịch trạm thời điểm, nếu không phải Liễu Vô Tà lợi dụng âm ba công kích ngăn lại hai tên người áo đen, Ngọc Chiêu Quân đã sớm bị người áo đen bắt đi, thời không chi môn đem bọn họ truyền tống đến Sơn Mạch. Mới có chuyện phát sinh kế tiếp, Ngọc Chiêu Quân cũng không có che giấu, một năm một mười đem gần nhất phát sinh sự tình chi tiết thuật lại một lần. Sự thật chứng minh, Liễu Vô Tà cùng người áo đen không có cái gì quan hệ, dựa theo hai vị lão ma ma ý nghĩ, trực tiếp giết Liễu Vô Tà, dãy núi kia bên trong phát sinh sự tình, vĩnh viễn sẽ không có người biết. Minh Nhất đại sư không nói chuyện tương đương với chấp nhận hai vị ma ma cách làm. Biết được bọn họ muốn giết Liễu Vô Tà diệt khẩu, Ngọc Chiêu Quân lập tức đứng ra, nếu như bọn họ giết Liễu Vô Tà, vậy mình cũng không sống được. Ngọc Chiêu Quân là Minh Nhất đại sư một tay nuôi dưỡng lớn lên, há có thể nhìn không ra, Ngọc Chiêu Quân đã thích tên nam tử kia, mà còn Minh Nhất đại sư rất rõ ràng, Ngọc Chiêu Quân cũng không nói dối, nói tới từng chữ đều là thật, không có Liễu Vô Tà, nàng đã vẫn lạc tại trong dãy núi, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà đối nàng có ân cứu mạng, nếu là giết Liễu Vô Tà, nàng cả một đời không hiểu ý an, cái này mới năn nỉ sư phụ, có thể hay không buông tha Liễu Vô Tà. Cuối cùng Minh Nhất đại sư quyết định, có thể buông tha Liễu Vô Tà, nhưng có một cái điều kiện, Từ đó về sau, không cho phép gặp lại hắn, vì cứu Liễu Vô Tà, Ngọc Chiêu Quân chỉ có thể rưng rưng đáp ứng. Những chuyện này, Liễu Vô Tà cũng không biết, khi nhìn thấy Minh Nhất Đại Sư cùng hai vị Mama một khắc này, liền đã đoán 7-8 phần, hai vị Mama đối với chính mình triển lộ ra cực mạnh sát ý. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, bọn họ muốn giết chính mình diệt khẩu, sở dĩ không xuất thủ, hẳn là Ngọc Chiêu Quân nguyên nhân, đến mức Ngọc Chiêu Quân cùng bọn họ nói cái gì, Liễu Vô Tà liền không được biết rồi, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Minh Nhất Đại Sư mở miệng nói chuyện, ngữ khí khá lịch sự, không tính quá lạnh lùng, chắc hẳn tiền bối chính là Minh Nhất Đại Sư, Ngọc cô nương cùng ta thường xuyên đề cập ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chính mình trừ thân phận bối cảnh bên ngoài, đoán chừng Minh Nhất Đại Sư cơ bản toàn bộ biết, đa tạ ngươi toàn bộ hành trình hộ tống Ngọc Nhi, ngươi muốn cái gì khen thưởng, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Minh Nhất Đại Sư xuyên thẳng chủ đề, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, nếu không phải xem tại Liễu Vô Tà đối Ngọc Chiêu Quân có ân cứu mạng, không có khả năng cùng một cái nho nhỏ chân thần cảnh nói nhiều như thế. Ta cứu Ngọc cô nương, bởi vì nàng phía trước đã cứu ta, giữa chúng ta, vốn là ai cũng không nợ người nào, nhưng tiền bối hảo ý, vãn bối vẫn là tâm lĩnh. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không thích Minh Nhất Đại Sư loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Trực tiếp cự tuyệt Minh Nhất hảo ý của đại sư, tiểu tử, ngươi cũng không biết tốt xấu. Hai tên mama nhìn xem không đi, trực tiếp quát lớn một tiếng, mặc dù hắn cứu qua Ngọc Chiêu Quân, không đại biểu bọn họ cũng không dám giết hắn. Tiền bối còn có sự tình khác sao? Nếu như không có, ta có thể rời đi hay không? Liễu Vô Tà một mực không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Ngạo không tự ti, đối mặt ba tên thần vương cảnh, đã không có kinh hoàng, cũng không có hoảng hốt, biểu hiện trên mặt bình tĩnh thong dong, chỉ dựa vào phần này tâm tính, là đủ vượt qua vô số người. Nói xong bất luận bọn họ có đồng ý hay không, quay người đi ra phía ngoài, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Không có thời gian tại chỗ này trì hoãn quá lâu, đây là một cái thanh thần đan, đối tiểu hữu có lẽ có trợ giúp, phía trước phát sinh sự tình, còn mời tiểu hữu toàn bộ quên. Minh Nhất Đại Sư nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, một viên đan dược, vững vàng rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Nhìn xem trước mặt đan dược, Liễu Vô Tà biết Minh Nhất Đại Sư là có ý gì. Đơn giản là để chính mình vĩnh viễn đừng nói ra trong dãy núi sự tình. Chương 3496, đấu giá hội. Nhìn xem trước mặt đan dược, Liễu Vô Tà đương nhiên biết Minh Nhất Đại Sư là có ý gì. Đơn giản là để hắn quên trong dãy núi sự tình, dù sao cô nam quả nữ cùng một chỗ lâu như vậy. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đối Ngọc Chiêu Quân danh dự, khẳng định tạo thành to lớn xung kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa tạ Minh Nhất hảo ý của đại sư, ta trợ giúp qua Ngọc cô nương, giống nhau Ngọc cô nương cũng trợ giúp qua ta, giữa chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đến mức các ngươi lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi Kinh Thần Kiếm Tông phân đà. Đến mức thanh thần đan, từ đầu đến cuối liền nhìn thẳng đều không có nhìn một cái. Đan dược tuy tốt, hắn không thích bị người bố thí, Minh Nhất trưởng lão cái kia cao cao tại thượng thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Chính mình cứu đệ tử của hắn, theo lý thuyết, khẳng định lấy lễ để tiếp đón, bọn họ ngược lại tốt, đi lên liền bức bách chính mình, nếu không phải Ngọc Chiêu Quân cầu khẩn, đoán chừng chính mình hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. Lần này Minh Nhất đại sư không có ngăn cản, tùy ý Liễu Vô Tà bước ra phân đà. Minh Nhất trưởng lão, chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn rời đi sao? Nếu là sự tình tiết lộ ra ngoài, đối Ngọc Nhi danh dự khẳng định tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhìn qua hoàn toàn biến mất Liễu Vô Tà, hai tên mama trên mặt sát ý chưa giảm, tất nhiên Ngọc Nhi lấy cái chết bức bách, chúng ta liền không thể làm quá mức. Có lẽ chính như bọn họ nói, lẫn nhau ở giữa căn bản không có gì, các người đều là nhìn xem Ngọc Nhi lớn lên, biết Ngọc Nhi bản tính, nếu là Ngọc Nhi có cái không hay xảy ra, chẳng phải là được không bù mất. Phái người bí mật giám thị là đủ. Minh Nhất đại sư trong lòng rất rõ ràng, Ngọc Nhi cùng Liễu Vô Tà ở giữa, cái gì đều không có phát sinh. Phải, hai tên mama nhẹ gật đầu, lập tức sắp xếp người toàn bộ hành trình giám thị Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Nếu là hắn dám can đảm tiết lộ trong dãy núi sự tình, đừng trách bọn họ không khách khí. Chủ nhân, đây chính là thanh thần đan a, nuốt vào có thể vô điều kiện trợ giúp chủ nhân tăng lên nhất trọng tu vi. Nói không cần là không cần. Tố Nương rất không hiểu, chủ nhân không phải một mực là cảnh giới phát sầu sao? Cái này tới tay đan dược, thế mà cứ thế từ bỏ, cái này đan dược không phải dễ cầm như vậy. Liễu Vô Tà lắc đầu, không nói đến đan dược bên trong làm không có gian lận. Liền tính không có gian lận, cũng không phải dễ cầm như vậy. Tố Nương rơi vào trầm mặc, chủ nhân lo lắng không phải không có lý. Thần vương cảnh thủ đoạn ngập trời, nếu là tại đan dược bên trong làm chút tay chân, chủ nhân căn bản không phát hiện được, một khi bị đan dược khống chế được, chẳng phải là tùy ý bọn họ nắm, rời đi phân đà về sau. Liễu Vô Tà hướng Thượng Phong Thành truyền tống trận đi đến. Hắn phải nhanh một chút đuổi về Thiên Thần Điện, Ngũ Thần Đại Bỉ sắp mở ra, lưu cho mình thời gian không nhiều, một canh giờ sau, Liễu Vô Tà rất nhanh đến truyền tống trận, giao nộp 10000 thần tinh, có thể truyền tống đến tòa thành tiếp theo, dạng này đại đại tiết kiệm thời gian, chừng 10 ngày, liền có thể đuổi về Thiên Thần Điện, về thời gian còn kịp. Giờ phút này Thiên Thần Điện, chọn lựa ra những cái kia chân thần cảnh, trải qua huấn luyện đặc thù về sau, tu vi tăng vọt, nhất là Long Nhất Minh, 20 ngày phía trước, liền đã đột phá đến Thiên Thần Nhất Trọng, liền tại ngày hôm qua, thành công đột phá đến Thiên Thần Nhị Trọng, trừ Long Nhất Minh bên ngoài, Khổng Phương cũng thuận lợi đột phá đến Thiên Thần Nhất Trọng. Long huynh, lần này ngũ thần đại bỉ, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang, còn có cuối cùng 10 ngày, vận khí tốt, ngươi tất nhiên có thể đột phá đến Thiên Thần Tam Trọng. Xung quanh đệ tử khác nhộn nhịp tiến lên, tụ tập tại Long Nhất Minh bên cạnh, nhất là Diêu Mại Kỳ, càng là A Du nịnh hót. Trước đây không lâu, Trác Dương cũng thành công đột phá đến chân thần cảnh, là hạ tam vực số lượng không nhiều đột phá đến chân thần cảnh tu sĩ. Trúc Sơn Chi bọn họ, tu vi cũng không có rơi xuống, khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện, đã chạm đến đỉnh cấp linh thần cảnh, đối mặt các loại lấy lòng âm thanh, Long Nhất Minh 10 phần hưởng thụ. Thôi đi, ỷ vào chính mình thúc thúc mỗi ngày cung cấp lượng lớn đan dược, có gì có thể ưu việt. Nơi xa, Khổng Phương bên cạnh cũng tụ tập xong mấy người, tất cả mọi người biết, lần này đặc huấn, Long Nhất Minh được lợi lớn nhất, trừ thúc thúc mỗi ngày cung cấp tốt nhất đan dược bên ngoài. Giáo tập cũng đặc biệt chiếu cố, kỳ quái, Lôi Hỏa giáo tập đã biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ không dạy chúng ta sao? Nghỉ ngơi thời điểm, đệ tử top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, nghị luận khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta cũng kỳ quái, Lôi giáo tập đã vắng mặt một tháng thời gian, cho dù có sự tình, cũng nên kết thúc, đệ tử khác nghe vậy. Nhộn nhịp gật đầu, một chỗ trong dãy núi, Trúc Sơn Chi dẫn đầu tiền sư đệ còn có Vương Vân bọn họ. Ngay tại trong dãy núi lịch luyện, ông, một cỗ cường hoành chân thần thế, từ Trúc Sơn Chi trên đỉnh đầu phun ra ngoài, chúc mừng Trúc Sư Huynh, cuối cùng đột phá đến chân thần cảnh, mặt khác hạ tam vực Thiên Thần Điện đệ tử, nhộn nhịp tiến lên chúc mừng. Trúc Sơn Chi biểu hiện trên mặt bình tĩnh, ngược lại toát ra một tia lo lắng, ta đi thần dược điện bên kia hỏi thăm, Liễu sư đệ xác thực đi qua thần dược điện, mà còn trở thành thần dược điện phí lão dược đồng. Kỳ quái là, hơn một tháng trước, Liễu sư đệ liền rốt cuộc không có đi qua thần dược điện. Ta cũng đi Khê Lưu Cốc tra xét, Liễu sư đệ không hề tại Khê Lưu Cốc, liền phí lão đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Trúc Sơn Chi nhíu mày, một mặt lo lắng nói, Liễu Vô Tà phía trước hướng Trúc Sơn Chi nghe qua chỗ nào có thể mua được bỏ hoang dược liệu sự tình. Lúc ấy Trúc Sơn Chi nói cho hắn, đệ nhất đi phường thị giao dịch, thứ hai chính là đi thần dược điện, phường thị Liễu sư đệ chắc chắn sẽ không đi. Trúc Sơn Chi liền phỏng đoán Liễu sư đệ đi thần dược điện. Quả nhiên như hắn đoán, chỉ là Liễu sư đệ ở vài ngày sau, liền thần bí biến mất, Liễu sư đệ cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Những sư huynh đệ khác đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Biến mất lâu như vậy, xác thực khiến người hoài nghi, ta nghe đặc huấn bên kia đệ tử đề cập, Lôi Hỏa giáo tập hình như cũng biến mất hơn một tháng. Cùng Liễu sư đệ biến mất thời gian, cơ bản ăn khớp, Lý sư huynh lúc này đứng ra, đem chính mình nghe được thông tin, chi tiết báo cho đại gia. Vậy liền kỳ quái, Lôi Hỏa giáo tập làm sao sẽ cùng Liễu sư đệ cùng một chỗ biến mất. Nghe đến Lý sư huynh nói, mọi người càng là mê mang, chẳng lẽ nói, Lôi Hỏa giáo tập đi truy sát Liễu sư đệ. Vương Vân thân thể khẽ giật mình, một cỗ cảm giác xấu, càn quét toàn thân, nếu thật là dạng này, cái kia Liễu sư đệ nguy hiểm. Trúc Sơn Chi lông mi khóa chặt, Lôi Hỏa giáo tập mặc dù là cấp thấp thiên thần cảnh, nhưng tuyệt đối không phải linh thần cảnh có khả năng chống lại. Mọi người mây đen đầy mặt, Liễu sư đệ đã trở thành bọn họ chủ tâm cốt. Nếu là Liễu sư đệ không còn nữa, bọn họ như thế nào tại Thiên Thần Điện đặt chân, huống hồ bọn họ đã đắc tội Long Nhất Minh, cái này mới chui vào trong dãy núi lịch luyện, thông qua cùng thần thú chém giết, từ đó tìm cơ hội, không cần lo lắng, Liễu sư đệ những năm này không biết kinh lịch bao nhiêu đau khổ, không giống đã xông qua được, lại có 10 ngày, liền muốn công bố ngũ thần đại bỉ danh sách, chúng ta tiếp tục thêm chút sức, tranh thủ cướp được một hai cái danh ngạch. Nói xong, một nhóm đệ tử tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi. Tần Tình trưởng lão ngọn núi, trải qua nàng hơn một tháng dốc lòng dạy dỗ, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, hai người đều đạt tới chân thần cửu trọng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, các nàng giống như trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Còn có cuối cùng 10 ngày, các người nhất thiết phải xung kích đến thiên thần cảnh, chỉ có dạng này mới có năng lực tại ngũ thần đại bỉ bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Tần Tình trưởng lão lời nói thấm thía đối với hai người nói, là đệ tử định không cô phụ sư phụ tài bồi. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người vội vàng cúi người chào. Các nàng có thể đột phá nhanh như vậy, toàn bộ nhờ sư phụ đại lượng tài nguyên trồng chất, không giống như là Liễu Vô Tà, dựa vào chính mình cố gắng, một chút xíu mới đi đến hôm nay. Trong truyền tống trận, cường hoành xé rách lực lượng, để Liễu Vô Tà toàn thân rất không thoải mái, luyện hóa sinh mệnh thần tuyền, nhục thân cường hoành rối tinh rối mù, loại này xé rách lực lượng rất khó nguy hiểm với bản thân. Bước ra truyền tống trận một khắc này, nhục thân vẫn là truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. loại kia cự ly xa truyền tống trận, phía trên đều gián thiếp bố cáo, bình thường chân thần cảnh, xuất hiện bất kỳ vấn đề, tổng thể không phụ trách, ý tứ rất rõ ràng, mỗi năm đều có rất nhiều bình thường chân thần cảnh, lựa chọn ngồi loại này viễn trình truyền tống trận, cuối cùng bị truyền tống trận xé rách thân thể, chết tại thời không thông đạo bên trong, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường, bước vào thành trì, Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ nhà trọ, dù cho là thiên thần cảnh, liên tục ngồi truyền tống trận, nhục thân đều không chịu đựng nổi, huống chi hắn chỉ là chân thần nhất trọng, nhà trọ vô cùng náo nhiệt, Liễu Vô Tà tới hơi sớm, cũng chỉ còn lại cuối cùng hai gian phòng khách, kỳ quái, làm sao như thế nhiều người tràn vào trong thành, Liễu Vô Tà trở lại phòng của mình, nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ trong thành chuyện gì xảy ra, nhà trọ không lớn, cách âm cũng không tốt, hai bên trái phải gian phòng, bao gồm hành lang bên trên nói chuyện, nghe rõ rõ ràng ràng, chúng ta đi ra nhiều đổi điểm thần tinh, tranh thủ tối nay đấu giá hội, nhiều mua một chút đồ tốt, một thanh âm, từ Liễu Vô Tà ngoài cửa lớn truyền vào đến, sau đó là tiếng bước chân, nói chuyện hai người, bước nhanh rời đi, đấu giá hội, nghe đến đấu giá hội ba chữ, Liễu Vô Tà lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn trên người bây giờ gấp thiếu tài nguyên, nhất là vẽ thần phù tài liệu, trong thạch thất tài liệu, toàn bộ dùng để chế phi hành thần phù, lĩnh ngộ thiên sư mật lục, vừa vặn có thể thử nghiệm vẽ đơn giản một chút thần phù. Thời điểm chiến đấu, những này thần phù có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn tu vi hiện tại, quá cao thâm thần phù cũng vẽ không đi ra, trọng yếu nhất bình thường phòng đấu giá, trừ các loại tài liệu bên ngoài, khẳng định có đan dược bán ra, chính mình nếu có thể đập tới một hai cái, liền có thể mượn nhờ đan dược, đột phá đến chân thần tam trọng cảnh, liền tính đập không đến đan dược, có thể đập tới một chút thần dược cũng được, bằng vào thần đan ghi chép, có thể tự mình luyện chế, đấu giá hội quy mô có lớn có nhỏ, Liễu Vô Tà còn không xác định, tối nay tổ chức đấu giá hội quy mô làm sao, nếu như là đại quy mô đấu giá hội, mua bán đồ vật tương đối nhiều, nhưng đồ tốt thì tương đối ít, quy mô nhỏ đấu giá hội, bán đồ vật tương đối ít, mỗi cái đều là tinh hoa, trước đến tham gia, từng cái đều giàu đến chảy mỡ, cho nên Liễu Vô Tà cần phải làm rõ ràng, tốt nhất có thể làm đến đấu giá hội cụ thể đấu giá cái gì. Dạng này mới có tính nhắm vào, đơn giản thu thập một chút, từ trong nhà đi ra, bởi vì sắc trời còn sớm, tràn vào trong thành người còn đang không ngừng gia tăng, bước vào khu phố, phát hiện rất nhiều người, đều tại thảo luận tối nay đấu giá hội sự tình, đấu giá hội sổ tay, một khối thần tinh một phần, tới trước được trước, Liễu Vô Tà cách đó không xa, truyền đến gào to âm thanh, có người bán ra đấu giá hội cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhất thời, đại lượng dòng người cấp tốc thông qua đi, chương 3497, buôn bán Sơn Huyền Trúc. Liễu Vô Tà thật vất vả, theo nhiều người bên trong, cướp được một phần đấu giá hội cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ là một quyển sách nhỏ, thông qua đơn giản in ấn, có thể trong thời gian ngắn, đại lượng sinh sản, mà còn rất thô giáp, vậy mà bán một khối thần tinh một phần, đi đến chỗ không người, cái này mới mở ra sách, mặc dù thô giáp, nhưng bên trong ghi chép coi như toàn diện, đấu giá hội ở trong thành lớn nhất phòng đấu giá tiến hành. Thuộc về cỡ trung quy mô đấu giá hội, liền đấu giá vật phẩm, phía trên đều có giới thiệu, chỉ là không có giá cả, mà còn phía trên viết vật phẩm, cũng chỉ là đơn giản miêu tả, đây đều là đoán ra được, muốn hiểu càng nhiều tin tức, nhất định phải tiến vào phòng đấu giá mới có thể biết. Đại ca ca, quy thần giáp đối ta có tác dụng lớn, có thể chữa trị Đông Hoàng thần đỉnh vết rách, có thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh chín thành trạng thái. Liễu Vô Tà quan sát sách thời điểm, kỳ âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, kỳ chính là Đông Hoàng thần đỉnh khí linh, đến trung tam vực về sau, Đông Hoàng thần đỉnh chữa trị cực nhanh, nhưng trong đó vài vết rách, chậm chạp không cách nào chữa trị, bởi vì không có tìm được thích hợp tài liệu, Đông Hoàng thần đỉnh thời kỳ toàn thịnh có thể là đỉnh cấp chân thần khí. Vô hạn tại tiếp cận thiên thần khí tồn tại, như có thể chữa trị, bằng vào Đông Hoàng thần đỉnh, liền có thể đập chết đồng dạng thiên thần cảnh, huống hồ Đông Hoàng thần đỉnh chính là luyện đan thần khí. Hắn hiện tại nắm giữ thần đan ghi chép, về sau khẳng định biết luyện chế các loại đan dược, tự nhiên tránh không được sử dụng tốt nhất lò luyện đan. Mà Đông Hoàng thần đỉnh, không thể thích hợp hơn, trừ quy thần giáp bên ngoài, còn có mấy loại tài liệu, nhìn thấy một khắc này, con mắt lập tức sáng lên, thanh thần đan, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, phía trước Minh Nhất đại sư liền tiễn hắn một cái thanh thần đan. Lại bị chính mình cự tuyệt, không nghĩ tới tối nay đấu giá hội, cũng có thanh thần đan đấu giá, sách phía trên, nhiều vô số ghi chép mấy chục loại tài liệu, đại bộ phận tài liệu, Liễu Vô Tà không quen biết, trừ đan dược, thần dược, còn có một chút binh khí, vật liệu luyện khí, chế tạo thần phù tài liệu chờ chút, mỗi một loại tài liệu, đều vô cùng chân quý, có thể là trên người ta không có quá nhiều thần tinh. Những tài liệu này cái nào đều có thể bán hơn giá trên trời. Liễu Vô Tà đem sách thu lại, vuốt vuốt đầu của mình. Hắn trên người bây giờ nghèo đến đinh đương vang, mặc dù từ lão hổ trong lồng lại đạt được một chút thần tinh. Từ trên thân Tô Diệc Minh cũng thu hoạch được không ít. Sơn mạch khoảng thời gian này không ít tiêu hao, trên thân đã còn dư lại không có mấy, muốn mua được những vật này, cũng không dễ dàng. Lần trước Ngọc cô nương nói cho ta, Sơn Huyền Trúc giá trị liên thành, dù sao trên người ta còn có rất nhiều, không bằng đem Sơn Huyền Trúc bán đi, đổi lấy thần tinh, dạng này liền có thần tinh có thể mua sắm mặt khác vật tư. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, lúc ấy Ngọc Chiêu Quân có thể là nói cho hắn, một tiểu tiết Sơn Huyền Trúc, liền có thể mua được 50 vạn thần tinh, dưới sự trùng hợp, cái này mới thu hoạch được đại lượng Sơn Huyền Trúc, mặc dù hắn nắm giữ thiên sư mật lục, bây giờ có thể vẽ đi ra thần phù ít càng thêm ít. Có thể đem Sơn Huyền Trúc bán đi một chút, đổi lấy mặt khác vật tư, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà tại Thái Hoang thế giới bên trong, đã trồng trọt bên trên Sơn Huyền Trúc, tin tưởng không bao lâu, liền có thể sinh ra càng nhiều Sơn Huyền Trúc. Thêm chút hỏi thăm, Liễu Vô Tà liền dò thăm một nhà thu mua vật tư cửa hàng. Mặc dù rời đi Thượng Phong Thành, tòa thành trì này vẫn như cũ lệ thuộc vào Thần Long Phủ quản hạt. Mà Liễu Vô Tà lần này tiến về cửa hàng, chính là Thần Long Phủ sản nghiệp, Tụ Sơn Các. Còn không có bước vào Tụ Sơn Các, liền thấy đại lượng dòng người từ Tụ Sơn Các bên trong đi ra. Xem ra có rất nhiều người giống như Liễu Vô Tà, buôn bán trên người mình vật tư, hối đoái thành thần tinh, dạng này liền có thể từ phòng đấu giá mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Bước vào Tụ Sơn Các, trước đến hối đoái vật tư tu sĩ tu vi đều không thấp. Thấp nhất đều là thiên thần cảnh, thần tôn cảnh cũng không ít, chân thần cảnh không phải là không có, ít đến thương cảm, hối đoái cũng đều là một chút vật phẩm bình thường, thu hồi thần tinh số lượng có hạn. Khả năng bởi vì Liễu Vô Tà là chân thần cảnh, cho nên lúc tiến vào, không có mấy cái Tụ Sơn Các quản sự để ý tới. Tưởng rằng hắn chỉ là đi dạo, đi vào phía trước, Liễu Vô Tà đơn giản là một phen dịch dung, thoạt nhìn quê mùa cục mịch, càng không có người chú ý hắn tồn tại, gặp không có người phản ứng chính mình, Liễu Vô Tà đành phải chính mình hướng đi quầy. Ta muốn bán ra một vài thứ, không biết Tụ Sơn Các có thu hay không? Liễu Vô Tà hắng giọng một cái, một bộ khàn khàn ngữ khí, ngươi muốn đổi cái gì? Tiếp đãi Liễu Vô Tà quản sự trên mặt toát ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Liễu Vô Tà phát giác được quản sự không kiên nhẫn, vẫn là ẩn nhẫn xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một tiểu tiết Sơn Huyền Trúc, thả tới quản sự trước mặt, nhìn thấy Sơn Huyền Trúc, quản sự ánh mắt sáng lên, cho dù là một tiểu tiết Sơn Huyền Trúc, cũng giá trị vô lượng, liền nhiều như thế sao? Quản sự đem Sơn Huyền Trúc thả lại quỹ diện, Sơn Huyền Trúc mặc dù chân quý, nhỏ như vậy một đoạn, cũng là không hiếm lạ, liền sợ các ngươi Tụ Sơn Các ăn không vào. Liễu Vô Tà thả ra một tia kiếm xương khí tức, trong đó còn kèm theo thần hoàng pháp tắc, để quản sự sắc mặt đại biến, trên mặt vẻ khinh miệt, không còn sót lại chút gì, không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình, vậy mà là một tôn cường giả tuyệt thế, cố ý đem chính mình tu vi, núp ở chân thần cảnh, cho cười, phóng nhãn cả tòa thành trì, còn không có chúng ta Tụ Sơn Các ăn không vào. Quản sự không còn có phía trước khinh thị biểu lộ, nhưng cũng nói cho Liễu Vô Tà, đừng nói một đoạn Sơn Huyền Trúc, lại nhiều Sơn Huyền Trúc bọn họ cũng ăn được bên dưới. Lượng giao dịch khổng lồ, ta cần một cái an toàn hoàn cảnh. Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói, trong đại sảnh giao dịch, đây là hành động tìm chết, liền tính hắn lấy được thần tinh, đoán chừng mới vừa bước ra khu phố, liền bị người giết chết. Ngươi theo ta đến, quản sự rất nhanh minh bạch Liễu Vô Tà ý tứ. Tụ Sơn Các bảo mật biện pháp làm rất tốt, loại này sự tình, mỗi thiên đô sẽ phát sinh, bình thường hối đoái, ở đại sảnh là đủ, liên lụy đến kim ngạch to lớn, đều sẽ tại bí mật giao dịch, chủ yếu là bảo vệ khách nhân an toàn. Ngược lại, cũng là tại bảo vệ Tụ Sơn Các, dù sao hối đoái đồ vật, bọn họ cũng cần bảo mật, mời đi theo ta. Quản sự mang theo Liễu Vô Tà, hướng một bên những cái kia phòng riêng bên trong đi đến. Phòng riêng không phải rất lớn, xung quanh đều là phù chú, phía ngoài thần thức, không cách nào thẩm thấu vào, vị huynh đài này, cũng là muốn hối đoái tài nguyên, tham gia tối nay đấu giá hội đi. Quản sự nhiệt tình chào hỏi Liễu Vô Tà ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, hôm nay trước đến khách nhân, 10 cái có 9 cái, đều là hối đoái thần tinh. Tham gia tối nay đấu giá hội, ngắn ngủi một ngày công phu, Tụ Sơn Các đã hối đoái đi ra mấy chục ức thần tinh. Cũng liền Thần Long Phủ sản nghiệp, mới có thể ăn được những tài nguyên này. Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu, không cần thiết che giấu, không biết huynh đài có bao nhiêu loại này Sơn Huyền Trúc. Quản sự mục đích rõ ràng, không có thời gian cùng Liễu Vô Tà khách sáo, rất mau tiến vào chính đề. Không gấp, chúng ta trước thương lượng một chút giá cả, cái này một đoạn Sơn Huyền Trúc, quý các có thể ra giá bao nhiêu vị? Liễu Vô Tà không có gấp lấy ra Sơn Huyền Trúc. Nói tốt, giá cả lại lấy ra cũng không muộn, đây là quy tắc, cũng là kỹ xảo, trước thời hạn lấy ra, đối phương xem xét số lượng quá nhiều, có thể thừa cơ ép giá, một khi ký kết thỏa thuận, bất luận Liễu Vô Tà lấy ra bao nhiêu, đều sẽ dựa theo thỏa thuận thanh toán. Ngồi tại đối diện quản sự càng thêm nhận định, ngồi tại trước mặt mình nam tử này thật không đơn giản. Sơn Huyền Trúc là chế tạo lá bùa chủ yếu tài liệu, mà còn cực kỳ chân quý, các đại tông môn đều hoặc thiếu, mặc dù các chính đại tông môn cũng trồng trọt. Nhưng Sơn Huyền Trúc đối sinh trưởng hoàn cảnh 10 phần hà khắc, tỷ lệ sống sót cực thấp, dẫn đến các đại tông môn trồng trọt những cái kia Sơn Huyền Trúc. Đừng nói ra bên ngoài bán, chính mình cũng không đủ dùng, Bình thường thị trường giá cả 50 vạn thần tinh một đoạn, nếu như huynh đài số lượng khổng lồ lời nói, ta có thể thích hợp tăng lên một chút giá cả. Quản sự rất thẳng thắn, nói ra Tụ Sơn các giá cả. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, cái giá tiền này, cùng Ngọc Chiêu Quân nói cho hắn biết cơ bản không kém nhiều. Đây chỉ là bình thường Sơn Huyền Trúc giá cả, một đoạn liền có thể mua được 50 vạn, tên này quản sự một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà lấy ra cái này tiết Sơn Huyền Trúc chính là hoang dại. Giá cả tại 60 vạn ở giữa, cho nên đây là một bút rất phong phú lợi nhuận, 55 vạn một đoạn, nếu như quý các tiếp thu, ta có thể trường kỳ cung cấp. Liễu Vô Tà nói trường kỳ cung cấp, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bây giờ thái hoang thế giới trồng trọt số lớn Sơn Huyền Trúc, thông qua thời gian chi thành, để những này Sơn Huyền Trúc thần tốc lớn lên, tin tưởng không bao lâu, lại có thể sinh ra một nhóm lớn, mà còn những này Sơn Huyền Trúc hấp thu đại lượng nguyên thủy hỗn độn chi khí. Muốn so Liễu Vô Tà trong tay cầm Sơn Huyền Trúc phẩm chất còn muốn tốt. Quản sự do dự một chút, 55 vạn một đoạn cũng là không phải là không thể tiếp thu. Nghe đến đối phương muốn trường kỳ hợp tác, để hắn lập tức hứng thú, người mỗi năm có thể cung cấp bao nhiêu Sơn Huyền Trúc? Quản sự ánh mắt sáng lên, Sơn Huyền Trúc cung không đủ cầu, nếu là đối phương có thể trường kỳ cung ứng, đối Tụ Sơn các đến nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, mỗi năm có thể cung cấp nên 500 gốc. Liễu Vô Tà sơ lược tuôn ra một con số, nghe đến 500 gốc, ngồi tại đối diện quản sự, hít sâu một hơi, một gốc Sơn Huyền Trúc, lớn nhất có thể lớn lên đến 10 tiết, bình thường cũng có 6-7 tiết, vẻn vẹn một đoạn, liền có thể bán đi hơn 50 vạn thần tinh, tương đương với một gốc hoàn chỉnh Sơn Huyền Trúc, có thể mua được mấy trăm vạn tả hữu. Đương nhiên, thần phù giá cả cũng là đắt kinh khủng, một cái hoàn chỉnh cấp 8 lá bùa, có thể mua được giá trên trời, mà chế tạo một cái lá bùa, chỉ cần một khối nhỏ Sơn Huyền Trúc là đủ. Chuyện này là thật, quản sự hai mắt toát ra màu nhiệt huyết, nếu như Liễu Vô Tà mỗi năm có thể cung cấp 500 gốc Sơn Huyền Trúc. Vậy bọn hắn Tụ Sơn các chẳng phải là phát đạt, về sau tại tông môn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hợp tác sự tình, về sau bàn lại, chúng ta trước nói trong tay Sơn Huyền Trúc, Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, hắn đương nhiên biết, Sơn Huyền Trúc cung không đủ cầu. Đến mức cùng ai hợp tác, hắn còn chưa nghĩ ra, Long Huyết Thụ Ngọc Chiêu Quân nói qua, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể hai người bọn họ sử dụng, nếu là đem Long Huyết Thụ lấy ra, bán đi giá cả, càng là khủng bố, tốt tốt tốt, cứ dựa theo ngươi nói 55 vạn, trong tay ngươi có bao nhiêu Sơn Huyền Trúc, chúng ta Tụ Sơn các toàn bộ thu. Quản sự nhẹ gật đầu, hiện tại trao đổi hợp tác, xác thực nóng vội, ký hiệp nghị về sau, song phương lạc ấn chính mình hồn ấn, thỏa thuận chính thức có hiệu lực, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Liễu Vô Tà cái này mới mở ra nhẫn chứa đồ, đại lượng Sơn Huyền Trúc, chất đầy toàn bộ phòng riêng, đây là lấy ra một nửa, nếu là toàn bộ lấy ra, đoán chừng tòa này phòng riêng nhỏ căn bản chứa không nổi. TTT, nhìn xem khắp nơi trên đất hoàn chỉnh Sơn Huyền Trúc, quản sự cả người hóa đá tại nguyên chỗ, đại não rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chương 3498, Hỗn Nguyên Tinh. Tên này quản sự xem như là Tụ Sơn các lão nhân. Kinh lịch rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, khi thấy trước mặt nhiều như thế Sơn Huyền Trúc, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, để hắn càng là vững tin, trước mắt ngồi cái này không đáng chú ý nam tử, thân phận địa vị rất không bình thường, bình thường tu sĩ, không có khả năng lấy ra được nhiều như vậy Sơn Huyền Trúc. Kết hợp với vừa rồi hắn nói mấy câu nói, lần này hợp tác tốt, về sau còn có thể hợp tác lâu dài, theo ta được biết, Trung Tam Vực không có một cái tông môn cùng với gia tộc trồng trọt diện tích lớn Sơn Huyền Trúc, cho nên trên thị trường Sơn Huyền Trúc, đại bộ phận là những tu sĩ kia từ bên trong vùng núi cổ xưa thu thập mà đến. Cho nên dẫn đến Sơn Huyền Trúc giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nhìn qua trước mặt danh bất kinh truyền người trẻ tuổi, quản sự trong lòng thầm nghĩ, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà dịch dung, cái này tuyệt không phải hắn chân thật dung mạo, vật hiếm thì quý, chính là cái đạo lý này, Sơn Huyền Trúc bản thân cũng không phải gì đó vật chủng hiếm có. Chỉ là ngắt lấy vô cùng khó khăn, mới đưa đến giá cả không ngừng phi thăng, Liễu Vô Tà ngày đó gặp phải chỉ là bình thường Tông Long Hùng. Nếu là gặp phải có thể so với thần vương cấp bậc Tông Long Hùng, dù cho là thần vương cường giả tiến đến, đều không chiếm được tốt, Sơn Huyền Trúc bên trong ẩn chứa một loại kỳ quái chất lỏng. Tông Long Hùng chính là lấy loại này chất lỏng làm thức ăn. Vừa lúc loại này chất lỏng, chính là chế tạo lá bùa tuyệt giai tài liệu, quản sự trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, chuyện này ta không làm chủ được, ngài chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút trưởng lão. Quản sự rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cho rằng Liễu Vô Tà nhiều nhất, có thể lấy ra mười mấy tiết Sơn Huyền Trúc, đây đã là một bút không ít con số. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà lấy ra nhiều như thế, đã vượt qua hắn phạm vi chức trách, vậy làm phiền quản sự. Liễu Vô Tà ngược lại là lơ đễnh, quản sự rất nhanh rời đi, phòng riêng bên trong chỉ còn lại chính Liễu Vô Tà. Chủ nhân, người phía trước nói cùng Tụ Sơn các hợp tác, đây là thật sao? Tố Nương hướng chủ nhân hỏi, lấy chủ nhân tu vi hiện tại, cùng Tụ Sơn các hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, hợp tác là tại tương đối công bằng dưới tình huống tiến hành. cái này công bằng, trừ hoàn cảnh công bằng, thực lực, tu vi, thẻ đánh bạc đều muốn công bằng. Chủ nhân hiện tại chỉ là chân thần cảnh, cùng tụ sơn các hợp tác, chẳng lẽ liền không lo lắng bị bọn họ ăn liền không còn sót cả xương? Ta chỉ nói là có ý hướng hợp tác, cũng không phải là hiện tại, tụ sơn các đồng dạng sẽ không lập tức cùng ta hợp tác. Tất nhiên sẽ phái người tìm hiểu ta cụ thể thân phận. Nếu có cơ hội, hợp tác cũng không phải là không thể lấy. Tất cả yên lặng theo dõi kỳ biến, Liễu Vô Tà tự nhiên có chính hắn tính toán, dựa vào thiên thần điện điểm này tài nguyên, thiếu xa hắn tu luyện, muốn tại trung tam vực đứng vững gót chân, nhất định phải mở ra đến chính mình con đường. Năm đó tinh vực thời điểm, chính là thông qua cùng mặt khác tông môn hợp tác, mới sáng lập thiên đạo hội, không có những cái kia tu vào, sáng tạo ra tới một cái tông môn, là sao mà khó khăn, chính như Liễu Vô Tà suy đoán như thế, quản sự rất nhanh tìm tới tụ sơn các trưởng lão, đem sự tình vừa rồi chi tiết tự thuật một lần. Đề cập hợp tác thời điểm, trưởng lão cho ra ý kiến, tạm thời không gấp, song phương có thể lưu lại phương thức liên lạc, về sau thường liên hệ, chờ thời cơ chín muồi, lại hợp tác cũng không muộn, tụ sơn các có thật nhiều hợp tác lâu dài đồng bạn. Đại bộ phận đều hiểu rõ, như loại này người không rõ lai lịch, khẳng định muốn điều tra rõ ràng, chờ ước chừng khoảng nửa chén trà, quản sự đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một tên chừng 50 lão già. Vị này là chúng ta tụ sơn các tùy trưởng lão, tiếp xuống giao dịch, liền từ tùy trưởng lão cùng huynh đài trao đổi. Quản sự đem tùy trưởng lão đưa vào đến về sau, cho song phương làm dẫn tiến, dám hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tùy trưởng lão có thể là thần tôn cảnh, mặc dù nhìn không thấu Liễu Vô Tà cụ thể tướng mạo, lại có thể phán đoán ra, Liễu Vô Tà niên kỷ không phải rất lớn, cho nên trực tiếp xưng hô tiểu huynh đệ, vãn bối Ngô Tà, gặp qua tùy trưởng lão. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng tùy trưởng lão ôm quyền, song phương xem như là bắt chuyện qua, Ngô huynh đệ mời ngồi. Tùy trưởng lão nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất sơn huyền trúc, khóe mắt vẫn là hung hăng kéo ra, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, những này sơn huyền trúc đều là chính Ngô huynh đệ trồng trọt sao, vẫn là đường dây khác lấy được? Tùy trưởng lão sau khi ngồi xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi một câu, vấn đề tương đối tư ẩn, nếu như ta nói là trộm được, tụ sơn các có dám hay không thu? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, cười tủm tỉm nhìn hướng tùy trưởng lão, hắn há có thể nghe không hiểu. Tùy trưởng lão tại dò xét hắn ý tứ, nếu như là trồng trọt đi ra, vì sao thần long phủ không biết chút nào? Nếu là từ đường dây khác làm được, chỉ cần làm rõ ràng con đường nơi phát ra, bọn họ cũng có thể thông qua cái này con đường, làm đến đại lượng sơn huyền trúc, nhìn như không quan trọng một đoạn văn, lại ẩn chứa rất sâu hàm nghĩa. Liễu Vô Tà không biết kinh lịch bao nhiêu loại này sự tình, há có thể để tùy trưởng lão tùy ý thăm dò đi ra? Ngô công tử nói đùa, dưới gầm trời này, liền không có chúng ta tụ sơn các không dám thu đồ vật. Tùy trưởng lão cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà trả lời, giọt nước không lọt, muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng dò thăm tin tức hữu dụng, gần như không có khả năng. Kế tiếp là kiểm kê sơn huyền trúc, một phen kiểm kê về sau, hoàn chỉnh sơn huyền trúc, chừng 50 gốc, lớn nhất có 10 tiết, bình thường cũng có 6 tiết, những cái kia vụn vặt lẻ tẻ sơn huyền trúc, cũng không ít, dù là tùy trưởng lão kiến thức rộng rãi, làm toàn bộ kiểm kê kết thúc, vẫn là toát ra một tia vẻ chấn động, tổng cộng 620 tiết sơn huyền trúc, xét thấy có rất nhiều hoàn chỉnh sơn huyền trúc, ta cứ dựa theo 650 tiết sơn huyền trúc cho ngươi tính toán, ngươi xem coi thế nào. Tùy trưởng lão kiểm kê kết thúc về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi, đại bộ phận trước đến mua bán sơn huyền trúc đều là đứt gãy chiếm đa số, giống Liễu Vô Tà loại này hoàn chỉnh sơn huyền trúc 10 phần hiếm thấy, thậm chí rất nhiều rễ cây phía trên còn dính nhiễm bùn đất, cầm về tông môn lợi dụng linh thủy trồng trọt có nhất định sống lại hy vọng, cho nên nhiều đưa Liễu Vô Tà 30 tiết hoàn chỉnh sơn huyền trúc, giá cả tuyệt đối cao hơn một đoạn 55 vạn. Liền theo tùy trưởng lão ý tứ, Liễu Vô Tà tự nhiên biết hoàn chỉnh sơn huyền trúc giá cả một đoạn tối thiểu có thể bán được 70 vạn, chỉ là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thần tinh, liền không cùng tùy trưởng lão cò kè mặc cả, huống hồ tùy trưởng lão cho số lượng đã nằm ngoài dự đoán của hắn, tính toán tổng cộng 3.5750 vạn. Ngô huynh đệ là muốn toàn bộ hối đoái thành thần tinh sao? Tùy trưởng lão đem tính toán ra đến chữ số báo cho Liễu Vô Tà, nghe đến 3 ước nhiều, Liễu Vô Tà vẫn là hung hăng khiếp sợ một cái, hắn cũng biết thần tinh tại hạ tam vực thuộc về đồng tiền mạnh, đến trung tam vực thần tinh tác dụng dần dần bị suy yếu, hắn hiện tại tu vi còn thấp, sử dụng đều là thần tinh, chờ đạt tới thiên thần cảnh, thậm chí thần tôn cảnh, thần tinh tác dụng càng ngày càng thấp. Ngô huynh đệ, 3 ước thần tinh số lượng quá mức khổng lồ, chúng ta tụ sơn các cũng cần một đoạn thời gian đến chuẩn bị, bởi vì mấy ngày qua trước đến hối đoái thần tinh tu sĩ quá nhiều, dẫn đến tụ sơn các thần tinh tồn kho không đủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cho ngươi 1.5750 vạn thần tinh, còn lại 2 ước lấy hỗn nguyên tinh thay thế làm sao? Gặp Liễu Vô Tà do dự, tùy trưởng lão lần nữa mở miệng nói, chủ yếu là tụ sơn các mấy ngày nay trước đến hối đoái thần tinh tu sĩ quá nhiều, dẫn đến tụ sơn các tồn kho thần tinh báo nguy, nếu không Tùy trưởng lão cũng sẽ không cho ra đề nghị này, dù sao hỗn nguyên tinh quá mức thưa thớt. Nghe đến hỗn nguyên tinh, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, hỗn nguyên tinh giá trị vô lượng, mỗi một cái hỗn nguyên tinh chủng ẩn chứa cực mạnh viễn cổ hỗn nguyên lực lượng, trừ cái đó ra, hỗn nguyên tinh bên trong còn có thái sơ lực lượng, đạt tới thần tôn cảnh, bình thường thần tinh sớm đã không cách nào thỏa mãn bọn họ tu luyện. Mà hỗn nguyên tinh chủng thái sơ lực lượng, đối với bọn họ có trợ giúp thật lớn, không có người so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn thái sơ lực lượng giá trị. Trước đó vài ngày luyện hóa các loại bảo bối, trong đó liền ẩn chứa thái sơ lực lượng, không ít cải tạo thái hoang thế giới, tốt, liền theo tùy trưởng lão đề nghị, Liễu Vô Tà trực tiếp gật đầu đáp ứng, hơn một ước thần tinh, đầy đủ hắn tham dự đấu giá hội, còn lại hỗn nguyên tinh hắn có thể giữ lại mấu chốt thời điểm sử dụng. Thủy tổ thụ sinh ra tại thái sơ thời kỳ, thả ra thái sơ lực lượng cực kỳ có hạn, nếu như về sau dựa vào hỗn nguyên tinh tu luyện, nhất định làm ít công to. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hỗn nguyên tinh các đại tông môn quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không phải tình cảm bất đắc dĩ, tùy trưởng lão làm sao có thể lấy hỗn nguyên tinh thay thế thần tinh. Song phương đã ký kết thỏa thuận, đương nhiên phải dựa theo thỏa thuận tới làm việc. Cái kia Ngô công tử chờ, ta cái này liền để người chuẩn bị. Tùy trưởng lão nói xong đứng lên, rời đi phòng riêng, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Tùy trưởng lão đi mà quay lại, đây là một ước 5.750 vạn thần tinh. Tùy trưởng lão lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Bên trong chỉnh tề bày ra đại lượng thần tinh, Liễu Vô Tà không có kiểm kê, hắn đối tụ sơn các vẫn là rất tin tưởng, trung tam vực những này siêu nhất lưu trong tông môn, Kinh Thần Kiếm Tông xếp tại thứ nhất, phía sau theo thứ tự là Thần Thủy Tông, Thần Long Phủ, Thần Mộng các chờ một chút, những này tông môn địa vị cực cao, còn khinh thường làm suốt một chút trở mặt sự tình tới. Đây là 20 cái hỗn nguyên tinh, dựa theo thị trường giá cả, một cái hỗn nguyên tinh có thể hối đoái 1.000 vạn thần tinh. Nói xong, tùy trưởng lão lấy ra một cái cỡ nhỏ túi trữ vật. Bên trong chứa 20 cái hỗn nguyên tinh, hỗn nguyên tinh có cực mạnh linh tính, nếu như cùng thần tinh đặt chung một chỗ, sẽ không ngừng hấp thụ thần tinh bên trong năng lượng, cuối cùng dẫn đến thần tinh biến thành một đống bột phấn. Đa tạ tùy trưởng lão, Liễu Vô Tà tiếp nhận túi trữ vật, thần thức tiến vào bên trong, chỉnh tề bày ra 20 cái đủ mọi màu sắc hỗn nguyên tinh. Hỗn nguyên tinh cũng không phải là cố định nhan sắc, bởi vì thái sơ lực lượng không giống nhau, cái này cũng dẫn đến hỗn nguyên tinh nhan sắc khác nhau. Mỗi một khối hỗn nguyên tinh đại khái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặc dù tỏa ra cực mạnh khí tức, Liễu Vô Tà thần thức đụng vào một khắc này, cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ, ép thẳng tới chính mình mà đến. Mặt khác, đây là chúng ta tụ sơn các lệnh bài. Bằng lệnh bài này Ngô huynh đệ có thể tại tùy ý một tòa tụ sơn các mua sắm vật tư thời điểm, hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Nói xong, tùy trưởng lão lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Liễu Vô Tà trong tay. Chỉ có những cái kia trọng điểm khách nhân, mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào giao dịch hơn 3 ước thần tinh. Còn chưa... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.